Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 9, rốt cục xuất hiện. Converter, đá Kero, hụt tư huynh đệ, ngươi nhìn, Tần Vân phẩy tay áo một cái, trước mắt hiển hiện hư ảnh, là toàn bộ Trừ gia phủ đệ bố cục hư ảnh, từng tòa đình đài lầu các, sân nhỏ toàn bộ hiển hiện. Thậm chí chính là một ít cây cối, đá cảnh quan, điều khác đều tất cả đều hiển hiện, tỷ lệ cũng đều không gì sánh được tinh chuẩn. Toàn bộ Trừ gia bố cục đều ở đây. Tần Vân chỉ vào trước mắt hư ảnh, ngươi nói kho củi, ở đâu một chỗ, lợi hại, thật lợi hại. Hồ Tư sợ hãi thán phục, Trừ gia như vậy khổng lồ phủ đệ, khắp nơi vậy mà đều nhớ kỹ. Chính là để cho người ta đi dò xét tình báo, cũng không có khả năng cơ nhớ kỹ như thế. Lão gia, Hồ Tư xem xét tỉ mỉ xuống, liền chỉ hướng trong đó nơi hẻo lánh một phòng không đáng chú ý. Đây chính là ta nói kho củi, bình thường trồng chất rất nhiều củi. Ô, Tần Vân nhìn xem căn phòng nhỏ trong Trừ gia hư ảnh không đáng chú ý kia, lộ ra nét mừng. Ngươi bây giờ theo ta đi nhìn một cái, nói, liền bắt được Hồ Tư huynh đệ cánh tay, siêu, hai người trong nháy mắt liền phá không mà đi, cơ hồ một cái chớp mắt, lưu quang lóe lên, liền bay đến Trừ gia trên không, chúng ta ở đây, sẽ bị Trừ gia phát hiện sao? Hồ Tư lại có chút bận tâm quan sát phía dưới, một chút có thể nhìn thấy trong Trừ gia có rất nhiều người. Bọn hắn ngẩng đầu cũng nhìn không thấy chúng ta. Tần Vân cười nói, nhìn phía dưới Trừ gia trận pháp, hơi suy nghĩ một chút, bởi vì vị kia Trừ gia lão thái gia vì che giấu tung tích, Trừ gia trận pháp cũng không tính cỡ nào cao minh, không kịp rất nhiều tiên thiên kim đan người tu hành gia tộc trận pháp. Chớ nói chi là cùng cực cảnh tồn tại, Lang Sơn lão tổ, Ngạc Long lão tổ, nơi ở của bọn hắn trận pháp đem dựng lên, dù sao cuối cùng chỉ là một cái tiên thiên thực đan cảnh gia tộc. Trận pháp nếu như quá mạnh sẽ chỉ khiến người hoài nghi, mà lại đối với Trừ lão thái gia mà nói, trận pháp không có tác dụng gì, hắn nếu là bại lộ liền cơ hồ đại biểu thất bại, trận pháp này ngược lại là dễ dàng phá giải. Tần Vân cảnh giới so 15 năm trước tự nhiên cao minh hơn, trận pháp này lại đủ yếu. Siêu, mang theo Hồ Tư, Tần Vân trực tiếp vừa cất bước, không gian phảng phất bóp méo dưới, Tần Vân cùng Hồ Tư liền đã xuyên qua Trừ gia trận pháp trở ngại, đi vào phòng củi kia ngoài cửa, tiến đến rồi. Hồ Tư nhìn xem kho củi, có chút kinh ngạc. Chúng ta xuyên qua trận pháp đều không có một điểm động tĩnh. Trận pháp này quá yếu. Tần Vân nói, yếu. Hồ Tư càng thêm chấn kinh. Chính là tiên thiên kim đan người tu hành, cưỡng ép công phá có lẽ có thể làm được. Có thể xem trận pháp như không, đều không làm cho mảy may động tĩnh. Cái này cần là trong tiên thiên kim đan người tu hành trận pháp đại sư mới có thể làm đến đi. Vị này Tần tiên sinh, đến cùng lai lịch ra sao? Kho củi chung quanh có chút an tĩnh, nhưng cũng có người hầu từ nơi không xa đi qua, nhưng đều nhìn không thấy Tần Vân cùng Hồ Tư. Kẹt kẹt, đẩy cửa vào, Tần Vân, Hồ Tư hai người tiến vào trong phòng. Cửa gỗ vô thanh vô tức liền đóng lại, hư không hiển hiện đạo phù, là tại trong kho củi này cái nào một chỗ? Tần Vân hỏi, Hồ Tư thì là nhìn kỹ trong kho củi bài trí. Đi vài bước, lập tức mới không gì sánh được xác định đưa bàn tay đặt ở giữa không chung một chỗ. Ta tay phải này đặt vị trí, chính là lúc trước ta nhìn thấy hư không hiển hiện đạo phù vị trí. Tần Vân gật gật đầu, nói, ngươi lui xuống trước đi. Hồ Tư lập tức lui sang một bên. Tần Vân thì là xem xét tỉ mỉ lấy. Đưa tay phải ra, vuốt ve qua vị trí kia. Ông, nơi này hư không giống như sóng nước, tạo nên từng tầng gợn sóng, phần này thủ đoạn đã xa xa siêu việt nguyên thần nhị trọng cảnh. Hư không luân chuyển, theo một năm bốn mùa biến ảo, xem ra cần phải hàng năm cố định một ngày nào đó ta nhất thời khác, nó mới có thể hiển hiện. Tần Vân nhẹ giọng nói nhỏ, lập tức cười nhạo dưới. May mắn Vân Tú tiên nhân tại hư không phương diện cảnh giới không có vượt qua ta. Ta ngược lại thật ra có thể cưỡng ép bức động thiên này hiển hiện. Hắn cũng không có thời gian, lại đợi thêm hơn nửa năm. Vân Tú tiên nhân, một bên Hồ Tư âm thầm nghi hoặc, là ai? Chưa nghe nói qua a. Hoa, hư không vặn vẹo càng thêm rõ ràng, hiện ra từng tầng không gian. Bỗng nhiên trong đó một tầng không gian mơ hồ có một đạo phù văn. Phù văn phía sau mơ hồ có lóe lên như ẩn như hiện đại môn. Chính là cái này. Tần Vân mỉm cười gật đầu. Hư không khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ kho củi cũng khôi phục bình thường. Hồ Tư huynh đệ, ta trước đưa ngươi trở về. Tần Vân nhìn về phía Hồ Tư. Đợi lát nữa có thể sẽ có một trận đại chiến. Ngươi hay là lưu tại chỗ ở tốt hơn. Vâng, hết thảy nghe lão gia phân phó. Hồ Tư thành thành thật thật đáp. Chén trà nhỏ thời gian sau, sớm đã đem Hồ Tư đưa trở về, lại làm tốt sung túc chuẩn bị về sau. Tần Vân lại lần nữa đi tới Chử gia kho củi này. 15 năm, ta muốn tất cả biện pháp siêu tập bảo vật, tốt mau chóng cứu trở về Tiêu Tiêu. Ta truy sát yêu ma cửu mạch ma thần, dựa vào bảo tàng dẫn dụ, giết chết ba vị ma thần sau, yêu ma cửu mạch ma thần cũng không tiếp tục cho ta cơ hội đi thế giới khác được bảo, ngay cả quê quán thế giới cũng khó khăn tìm bảo vật. Đối với những khác thế giới ta hoàn toàn không biết gì cả, trừ phi có đại cơ duyên, nếu không rất khó chiếm được quá lợi hại bảo vật. Tìm kiếm bảo tàng, mặc dù đạt được một chút, nhưng xa xa không có cách nào cùng Thượng Cổ Thiên Long Cung so sánh. Đến nay đều không có đạt được kiện thứ hai linh bảo. Hắn linh bảo, đến nay chỉ có một bộ Càn Khôn Hoàn. Đây vẫn chỉ là hạ phẩm linh bảo, mà Bồ Khúc Long Quân nói lên thượng phẩm linh bảo, lại là tương đương với 10 cái hạ phẩm linh bảo. Chính mình khi nào có thể gom góp? Vân Tú tiên nhân, có thể xác định là có linh bảo nơi tay một vị tiền bối. Động phủ của hắn, hẳn là ta gần với Thượng Cổ Thiên Long Cung thu hoạch. Tần Vân con mắt tỏa ánh sáng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Hoa, hư không gợn sóng trùng điệp, lộ ra một tầng không gian ẩn giấu có đạo phủ ấn ký kia. Ra đi, Tần Vân cưỡng ép bức bách, khiến cho tầng kia ẩn tàng không gian giáng lâm. Tầng kia không gian bình thường ẩn tàng, dựa theo bình thường hư không biến ảo, mỗi một năm mới hiển hiện một lần. Bất quá Tần Vân cảnh giới không thua gì Vân Tú tiên nhân, lại là cưỡng ép khiến cho giáng lâm. May mắn mà có Hồ Tư để cho ta biết tiết điểm không gian vị trí, nếu không mù quáng đi tìm, chính là ngàn năm vạn năm ta cũng tìm không thấy. Tần Vân thao túng dưới, tầng kia không gian rốt cục hoàn toàn giáng lâm. Tầng này không gian có đạo ấn phù nhớ phong tỏa. Mở đạo phù này phù văn, Tần Vân đã sớm học được, trực tiếp quán thâu pháp lực kích phát. Ông đạo phù sáng lên, đạo phù phía sau động phủ chi môn kia chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch thông đạo. Tiến, Tần Vân không chút do dự bay thẳng đi vào. Đang bay vào đi đồng thời, quay đầu liếc mắt Chử lão thái gia thời khắc này vị trí, lập tức liền biến mất ở tĩnh mịch trong thông đạo. Chử lão thái gia tại rèm về sau, uống trà nghe tiểu khúc. Khi Tần Vân pháp lực thôi phát đạo phù, khiến cho động phủ chi môn mở ra lúc, Chử lão thái gia sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Đông, đông, đông, nhịp tim trước nay chưa có kịch liệt. Ngang, Chử lão thái gia nơi ngực, có một màu vàng hộ tâm kính từ trong làn da toát ra. Bất quá lại bị quần áo cho che lại. ngoại nhân không nhìn thấy. Trừ lão thái gia che ngực, trong đôi mắt đều có một tia màu đỏ hung quang. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. 1.300.000 năm. Ta chờ 1.300.000 năm. Ta một mực khẳng định nó ngay tại trong 1 dặm phạm vi. Nhưng chính là tìm không thấy. Hôm nay nó đối với ta hấp dẫn. Vậy mà mạnh gấp 100 lần 1.000 lần. Rốt cuộc đã đến sao? Trừ lão thái gia một đôi mắt hồng quang ẩn ẩn ngưng kết thần bí đường vân. Đá cảnh quan, tường viện, lầu các loại trùng điệp trở ngại, đều có thể trực tiếp thấu thị, trực tiếp thấy được tòa kia trong kho củi mở ra động phủ chi môn. Nguyên lai là giấu ở trong hư không một chỗ trong động thiên. Trừ lão thái gia vừa cất bước, trong nháy mắt liền xuyên qua nửa dặm khoảng cách. Kho củi cửa gỗ đều vô thanh vô tức phân giải. Hắn trực tiếp xuất hiện tại động phủ kia chi môn bên ngoài. Ta chờ 1.300.000 năm. Bảo vật là ta, ai cũng đoạt không đi. Trừ lão thái gia trong đôi mắt hồng quang yêu dị, vừa cất bước, cũng bay thẳng vào động phủ chi môn trong thông đạo tĩnh mịch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.